từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em. Chương 65, hồi ức chết, mèo ăn thịt chim hoàng yến, 4, góc truyện audio.com, tiếng sấm tiếng mưa rơi, Hoa Việt Tú cả người ướt sũng đứng trước cửa phòng Tống Du Liệt. Cô gấp đến nỗi không chờ được muốn chia sẻ cảnh tượng ở phòng sách của bố với cậu. Cô sẽ dùng biểu cảm chán ghét của Tống Du Liệt mà thông báo. Này này học sinh xuất sắc, không không, là em họ thân yêu của tôi. Bố của tôi cùng mẹ cậu đã gian díu với nhau. Khi mẹ tôi còn chưa chết thì họ đã gian díu với nhau rồi. Mở cửa phòng ra, nước vẫn còn nhỏ giọt không ngừng. Từ tay áo, từ làn váy, cũng từ khóe mắt, tay lắc lắc áo ngủ của Tống Du Liệt. Nói Tống Du Liệt mau dậy đi. Tống Du Liệt nhanh nhanh lên. Tống Du Liệt mở to mắt. Bộ dáng của cô dĩ nhiên đã làm cậu sợ. Nhưng, cô không nói cho cậu. Bí mật của bố cô và mẹ cậu. Cô hôn cậu, môi áp lên bờ môi cậu. Nói Tống Du Liệt, tôi muốn chết. Cậu đẩy cô ra. Tống Du Liệt, tin hay không? Giây tiếp theo tôi đã chết rồi. Lực tay đẩy cô nhẹ dần. Vì thế cô thành công hôn cậu một lần nữa. Cậu lại đẩy cô ra. Cậu nói qua Việt Tú. Chị biết chị là ai không? Làm sao mà cô không biết cô là ai được? Cô là qua Việt Tú. Cậu nói ừ, nói qua Việt Tú. Chị là chị họ của tôi. Những lời này cô thích nghe. Đúng vậy, qua Việt Tú là chị họ của Tống Du Liệt. Nhưng thế thì đã sao? Mẹ cậu không thèm bận tâm đến thân phận mà vẫn ở cùng với bố tôi. Tại sao tôi và cậu không thể ở bên nhau? Hoa Hồng Huyên và Hạ Yên giấu giếm sau lưng cô. Vậy cô sẽ giấu giếm ở bên Tống Du Liệt. Đây là cách tuyệt vời nhất cô có thể nghĩ ra. Khi vừa nghĩ ra, nội tâm cô liền rất hưng phấn. Đúng vậy, cô sẽ làm như vậy. Nhất định sẽ làm, mở cửa sổ phòng cậu ra. Bò lên trên y khung cửa sổ. Đây là lầu 3, dưới lầu là nền cứng. Hoa Việt Tú, chị đừng làm loạn cậu đuổi theo. Cậu không tin tôi sẽ chết sao? Nhưng người nhìn cậu, càng nhiều nước mưa rơi trên y người cô. Những tia sấm chớp lớn nhỏ khiến bầu trời đêm loang lổ. Tiếng sấm ầm ầm, thứ duy nhất giữ cô lại với cửa sổ là mũi chân. Trong không gian hữu hạn, những ngón chân ấy trông rất chật vật giữ lại mối liên kết ấy. Loại trạng thái này rất giống nghệ sĩ siếc DJ. Đi xuống cậu ngẩng đầu lên nhìn cô. Lắc đầu, nói Tống Du Liệt, tôi thật sự rất phiền. Phiền vì cứ cách một đoạn thời gian lại phải đến đó sống. Phiền vì bị mấy người kia hỏi cậu đang học ở trường nào. Một khi tôi nói với những người đó tôi không đi học. Những người đó sẽ dùng ánh mắt nhìn thấy quái vật mà nhìn tôi. Không đi học rất kỳ quặc hả? Không kỳ quặc, chẳng có gì kỳ quặc cả. Người con trai rất khó mở miệng nói chuyện bây giờ đang nói chuyện với cô. Cười, một phút lơ đãng, mũi chân chút nữa là dẫm không vững. Hoa Việt Tú, vội vàng kêu lên, lắc lư mấy cái mới đứng vững lại được. Xem ra, em họ vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của cô. Điều đó là đương nhiên, nếu cô thật sự ngã xuống. Ai cũng sẽ đoán ra được là cô ở phòng của Tống Du Liệt mà xảy ra chuyện. Cười với Tống Du Liệt, đi xuống cậu vươn tay ra trước mặt cô, nhẹ giọng nói, không, hay là như vậy, không xuống thì ngồi xuống được không? Cậu hỏi, rõ ràng là mới 12 tuổi, nhưng giọng nói, ngữ điệu không hề giống 12 tuổi. Lúc này đứng trước cửa sổ, cậu cứ như một người học cấp 3 rồi ấy. Và cậu đang nhẹ nhàng khuyên nhủ đàn em khóa dưới. Mê muội, cậu ngồi ở khung cửa sổ. Tiếng mưa rơi, tiếng sấm, gập đầu gối lại, cằm gối lên đầu gối. Hỏi Tống Du Liệt, tôi rất xấu hả? Cậu không trả lời, xem ra là tôi rất xấu giả vờ muốn đứng lên. Không, chị rất đẹp cậu nói. Miệng thì nói nhưng mắt lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu đã nhìn tôi đâu lẩm bẩm. Vì thế đôi mắt nhìn ở bên ngoài cửa sổ chuyển sang nhìn cô. Tôi muốn nghe mấy lời khen tôi xinh cô nói với cậu. Mặc váy chấm bi rất đẹp cậu thấp giọng nói. Váy chấm bi, nghĩ nghĩ, bộ váy chấm bi kia cô vẫn còn giữ. Rồi sao nữa, cậu lại không trả lời. Chỉ nhìn cô, giống như đang tìm kiếm cái gì đẹp trên y mặt cô. Tay dừng trên y vai cậu, lông mi run vài cái. cúi đầu, môi dán trên y môi cậu. Đôi môi run rẩy nói Tống Du Liệt, cậu mà còn đẩy tôi ra, tôi sẽ nhảy xuống đấy. Cái tay muốn đẩy cô ra rụt lại. Cứ như vậy, cậu ngồi trên y cửa sổ. Cậu đứng, bốn cánh môi nhợt nhạt dán vào nhau, đều có mùi vị của nước mưa. Giờ khắc này, có ý nghĩa với Qua Việt Tú rằng, dì nhỏ, tôi và tâm can bảo bối của dì đang ở bên nhau. Hỏi Qua Việt Tú lần đầu tiên hôn Tống Du Liệt có cảm giác gì? Một cô gái 16 tuổi rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài hôn một cậu con trai 12 tuổi có cảm giác gì? Giống như vậy nè, môi rất mềm mại, lành lạnh, rất kỳ quái, tư thế đó ước chừng duy trì được nửa giây. Cô liền nhảy từ cửa sổ xuống phòng cậu. Qua đêm nay, nửa tháng tiếp theo, Qua Việt Tú không ngừng sốt cao. Mấy lần tỉnh lại cô đều nhìn thấy hốc mắt đỏ đỏ của dì nhỏ đang ngồi trước giường cô. Chỉ là, dì nhỏ à, bộ dáng hốc mắt đỏ đỏ của dì bây giờ rất xấu. Xấu mù mắt, khi cơ thể Qua Việt Tú đã hoàn toàn khỏe mạnh, đã đến giữa mùa thu, giữa thu, cuối thu, đầu đông, một ngày mưa đầu đông. Qua Việt Tú bảo quản gia kêu Tống Du Liệt, đến khi hoàng hôn, Tống Du Liệt mới xuất hiện trong phòng cô, đưa comment cho Tống Du Liệt, sách mới mua, chuyển ngữ bằng tiếng Na Uy, mở trang đầu ra, đọc, mấy ngày trước, Tống Du Liệt vừa mới bước qua sinh nhật 13 tuổi. Đọc xong cuốn comment bằng tiếng Na Uy, đã là đầu xuân năm mới, kết cục của chuyện xưa là quan quân tuổi trẻ giết chết nữ công của xưởng thuốc lá. Bởi vì nàng yêu một dũng sĩ đấu bò, ngôn ngữ Na Uy thật sự rất đẹp. Khi chết, nữ vũ công của xưởng thuốc lá còn mang giày Maroc lần đầu lên sân khấu. Mang khăn che mặt của vũ công nữ, và ngã trên y tấm thảm cũ nát. Màu máu tươi cũng diễm lệ như màu đôi giày Maroc mang trên y chân nàng. Ngày kế, mọi người mới phát hiện ra thi thể của nàng, giống hoa giấy điêu tàn. Khi thi thể của nữ công bị mang đi, Qua Việt Tú đang nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là dàn nho. Mảnh vườn nho này nhìn thế nào cũng không giống mảnh ở Beverly Hills. Cô nhìn vườn nho đến thất thần. Bố và dì nhỏ lại không ở nhà nữa. Bố đi công tác, dì nhỏ đi New York thăm bạn cũ. Đứng dậy, giật lấy sách trên y tay Tống Du Liệt. Nhón chân, hôn Tống Du Liệt, môi vừa chạm vào. Cả cô và sách đều rơi trên y mặt đất, sức của thiếu niên cũng lớn quá đấy. Nhưng mặc kệ thế nào, cô đã hôn được môi của cậu. Đây là nụ hôn lần thứ hai của cô. Lúc này Qua Việt Tú 17 tuổi, Tống Du Liệt vẫn sẽ đến phòng cô vào hoàng hôn như cũ. Đọc diễn cảm cho cô nghe, có điều tiếng Na Uy được đổi thành tiếng Pháp. Tống Du Liệt năm trước bắt đầu học tiếng Pháp, nghe nói giáo viên dạy tiếng Pháp khen cậu không dứt miệng. Lần thứ ba cô hôn cậu xảy ra vào đêm khuya, nửa đêm, Qua Việt Tú tỉnh lại từ ác mộng, mồ hôi trên y trán còn chưa lau xong, cô đã mở cửa phòng Tống Du Liệt, mang theo ngập tràn phẫn nộ, môi dán vào môi cậu, học theo hình ảnh, từ cánh môi trên y tràn chọc xuống môi dưới, cứ như vậy vài lần, cậu tỉnh rồi, mắt trợn tròn, để mặc cô, phẫn nộ, chừng lại cậu, tiếp tục tràn chọc trên y đôi môi cậu. Cho đến khi đôi môi cô tê dại, Qua Việt Tú, chị là kẻ điên, cậu an tĩnh nhìn cô, cũng nói ra một cách an tĩnh, ở Los Angeles lúc nào cũng có thể nhìn thấy con đường ven biển. Buổi chiều đó, Qua Việt Tú, lái xe vào biển, lúc tỉnh lại, dì nhỏ khóc sướt mướt, Qua Hồng Huyên vẻ mặt phẫn nộ, Tống Du Liệt đứng trước cửa sổ, ông ngoại cũng tới, mùa xuân này. Qua Việt Tú bị lệnh cưỡng chế dọn vào một căn phòng vuông vức màu trắng. Căn phòng này mang phong cách nông thôn Mỹ, cách xa ngoại thành, xung quanh là rừng rậm, hồ nước. Qua Hồng Huyên không lâu trước đây đã mua lại miếng đất này trong tay một người bản xứ. Nghe nói là mua cho cô, để cô đến nông thôn điều dưỡng thân thể. Nói thì dễ nghe, nhưng trên thực tế, Qua Hồng Huyên nghe theo kiến nghị của bác sĩ. Tiến hành cưỡng chế trị liệu với cô, khi nào uống thuốc, khi nào nghỉ ngơi, khi nào nghe nhạc, khi nào học tập, khi nào xem tivi, khi nào đi rừng rậm tản bộ đều được quy định, ở đó cũng được, nhưng bọn họ phải đáp ứng một yêu cầu của cô. Mỗi buổi chiều chủ nhật, Tống Du Liệt phải đến thăm cô. A Liệt có rất nhiều chuyện phải làm. Tốc độ Di Nhỏ trả lời rất nhanh. Không để ý đến Di Nhỏ. Nhìn ông ngoại, nói cháu chỉ muốn gặp A Liệt thôi. Di Nhỏ còn muốn nói gì đó. Tống Du Liệt đã mở miệng. Có thể, sự việc cuối cùng cũng được sắp xếp như vậy. Thậm chí Di Nhỏ muốn đến thăm cô, cũng phải chờ cô điện thoại. Đợi cô gọi điện bảo đến mới được đến. Nếu cô không gọi điện bảo đến thì không thể đến. Di Nhỏ có lẽ đã nhận ra gì đó. Nhưng Di che giấu quá tốt. Nói với ông ngoại nhất định là do A Việt giận Di. Gần đây Di quá bận. Người phụ nữ tên Hạ Yên rất thích hợp với Los Angeles. Một nhà văn nào đó, một họa sĩ nào đó đều là bạn thân của bà ta. Cuối tuần thường đi du lịch, thường xuyên cùng những ngôi sao có danh tiếng tốt làm từ thiện. Cũng hay giao lưu với những chính trị gia có danh tiếng. Sáng lập quỹ từ thiện, tham gia bảo vệ quyền lợi của người Hoa. Thỉnh thoảng, tờ Hoa Biên cũng sẽ đưa tin cuộc sống tình cảm của bà. Thời gian trước thì cũng một vị luật sư ăn tối. Cuối tuần trước thì cũng một thương nhân xem concert. Người như vậy có thể không bận ư? Dọn đến căn nhà màu trắng cùng qua Việt Tú còn có quản gia và Khiết Khiết. Hai người làm và một nhân viên bảo vệ. Hoa Hồng Huyên một tháng đến thăm cô một lần. Cô không thể cự tuyệt thân phận người giám hộ của Hoa Hồng Huyên nhưng mỗi lần Hoa Hồng Huyên đều phải xanh mặt mà rời đi. Tống Du Liệt mỗi buổi chiều chủ nhật đến một lần. Carona thì cách ngày sẽ đến. Carona là giáo viên bổ túc, mỗi lần đến sẽ giả vờ mang sách đến, nhưng qua Việt Tú biết, Carona là một bác sĩ tâm lý ở Los Angeles, là một trong những bác sĩ tâm lý top đầu. Qua Việt Tú cũng không ghét Carona, đây là bác sĩ tâm lý đầu tiên khiến qua Việt Tú không ghét bỏ. Carona rất ít khi giảng đạo lý với cô, lúc cùng cô tản bộ bên hồ. Nói nhiều nhất chính là chuyện lúc cô ấy là tỷ hát nguyện viên đã gặp một số người. Sau khi Carona tốt nghiệp đại học, đã là tỷ hát nguyện viên 4 năm. Sau khi hoàn thành chương trình tình nguyện viên, cô lại dành 2 năm đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Hoa Việt Tú rất thích nghe cô kể về những chuyện gian khổ và vui vẻ khi đi du lịch. Và duyên hội ngộ nữa. Nhờ Carona, Hoa Việt Tú biết hôn lưỡi là gì mà hôn môi là gì. Đầu hè, ngôi nhà cây của Hoa Việt Tú cũng xong. Ngôi nhà cây là do Hoa Việt Tú tâm huyết bừng bừng mà đi vẽ bản thảo. Cho người đi tìm nhà thiết kế. 40 ngày sau thì ngôi nhà cây cũng xong. Hoa Việt Tú rất hài lòng. Điều duy nhất tiếc nuối chính là nhà cây nằm trong phạm vi của ngôi nhà màu trắng. Những đồ vật mà Hoa Việt Tú thích nhất đều được chuyển sang nhà cây. Do Tống Du Liệt dọn, vừa hay lại là chủ nhật, có lẽ là bị hành động lái xe vào trong biển dọa sợ. Gần đây, thái độ của Tống Du Liệt đối với cô tốt lên trông thấy. Đó là một bãi biển rất ít người qua lại. Bác sĩ nói nếu như vào buổi tối, 100 giây, cô có lẽ sẽ đoàn tụ với mẹ. Hỏi qua Việt Tú có muốn thử lại lần nữa không? Đáp án chắc chắn là không. Cô thề lúc đó cô chỉ muốn đùa giỡn. Nghe được câu chị là con nhỏ điên từ trong miệng Tống Du Liệt làm cô rất khó chịu. Đó là quả mâm xôi ngọt ngào của cô. Ở trong lòng cô từ đầu đến cuối rất quý trọng. Nhà cây được dựng chê y một cây sồi 15 tuổi. Xung quanh được bao phủ bởi cây thông rụng lá. Hoàng hôn buông xuống, những dải nắng chiếu xuyên qua những tán cây đến ngôi nhà. Nhà cây chỉ có hai người là Hoa Việt Tú và Tống Du Liệt. Có nhiều lần, cô đều xem đôi tay dọn đồ của Tống Du Liệt, so với tay cô thì lớn hơn rất nhiều. Đôi tay kia hình như có sức lực rất lớn, đồ vật cô không nhấc nổi. Cậu chỉ cần dùng một tay, giật mình, muốn kéo tay cậu, mới vừa động vào, đã bị đẩy ra ngay lập tức. Giống như tay cô là lưỡi rắn, sẽ phun nọc độc ra bất kỳ lúc nào. Cô chỉ muốn xem tay cậu lớn bao nhiêu so với tay cô thôi. Trong lòng tức điên, nhào về phía Tống Du Liệt, cơ thể cậu tránh ra, cô nhào vào không khí. Nếu không phải cậu giữ tay cô, có khả năng cô bị ném ra ngoài cửa sổ. Động tác của Hoa Việt Tú cũng đụng đến đèn treo, khiến nó lắc qua lắc lại, trơ mắt nhìn nó lắc lắc chê y đầu. May mà còn có Tống Du Liệt, Thời điểm quan trọng, cậu nhào lên, hai người ngã xuống, cậu ngã ra sàn nhà, cậu ngã đè lên người cô. Cô mê muội duỗi tay ra chạm lên, dọc theo tóc chê y chán, rồi dọc theo thái dương. Lông mi đẹp, đôi mắt đẹp, cả gương mặt này đều đẹp. Ma xui quỷ khiến, Hoa Việt Tú nhớ đến lời Carona nói. Hôn môi thì hai cánh môi dán lên nhau, hôn lưỡi thì phải mở cánh môi ra. Mở ra rồi sao nữa? Cô hỏi, Carona thần bí nói sau khi mở ra, em sẽ tìm được đường đi thôi. Tại sao hôn môi còn phải tìm đường? Carona còn nói, hôn là bài học bắt buộc giữa nam và nữ. Lúc này, Hoa Việt Tú rất tò mò. Hôn môi tột cùng là đang cất giấu con đường như thế nào? Chỉ là, đường còn chưa tìm được. Mặt đã nóng lên, động tác ôm cổ cậu làm rất tự nhiên. Sợ cậu từ chối, dùng giọng nói đáng thương nói Tống Du Liệt tôi sợ. Cậu không lên tiếng, cũng không đẩy cô ra. Ngày đó tôi cho rằng bản thân sẽ chết nhỏ giọng kể. Đúng vậy, hôm đó cô rất sợ. Cậu muốn quay mặt đi. Tống Du Liệt nhỏ giọng gọi thật ôn nhu. Cậu rũ đôi mắt xuống, cô dâng đôi môi của mình lên. Lần này, cũng không được tính là kề sát môi. Đầu lưỡi lặng lẽ vươn ra, nhẹ nhàng l yêu ta, lại cẩn thận l yêu ta sâu một chút, rồi lại ngậm lấy cánh môi chê y của cậu. Dùng sức út một cái, cậu đẩy cô ra, nhưng rất kỳ lạ sức cậu rất yếu. Ngược lại cô lại rất mạnh, đổi xuống ngậm môi dưới của cậu, dùng sức út một cái. Sau đó hình như tìm được con đường mà Carona nói. Đến khi Tống Du Liệt mạnh mẽ đẩy cô ra, đầu lưỡi Qua Việt Tú tê tê, ngập tràn trong đầu là cậu không đẩy cô ra trước khi bọn họ môi lưỡi triền miên. Cánh môi cô còn lưu lại hương vị nơi đầu lưỡi của cậu. Xúc cảm mềm mại này cảm giác rất thần kỳ. Càng thần kỳ là, cũng không biết tại sao, đôi môi cô mở ra, ngậm lấy, bị ngậm lấy linh hoạt như đuôi cá đinh hương, tràn đầy cảm giác tự do. Sau đó, hai đầu lưỡi truy đuổi nhau, hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng rực, con đường này cô đã hiểu rồi. Lúc tinh thần hồi phục, Tống Du Liệt đã đi xuống cầu thang của nhà cây, đuổi theo, gọi một tiếng Tống Du Liệt, cậu quay đầu lại, ánh mắt nhìn cô đầy chán ghét. Nhất thiết phải như vậy sao? Cô đã biết được cách hôn môi. Cậu cũng đã hiểu, đây là kiến thức bọn họ cùng nhau học được. Đây là chuyện tốt, nhưng vì ánh mắt chán ghét của cậu, tối nay trong lòng cô thật sự không dễ chịu. Không hiểu tại sao có hơi ủy khuất. Ngày kế, Hoa Việt Tú nhìn thấy Carona không hiểu tại sao có hơi chột dạ. Mấy ngày tiếp theo, hoàng hôn buông xuống thì Hoa Việt Tú sẽ đi vào nhà cây. Nhìn chỗ cô và Tống Du Liệt hôn môi đến ngây ngần. Nghĩ, hôn lưỡi cảm giác còn kỳ quặc hơn hôn môi. Đúng vậy, là kỳ quái, nhưng cô cũng không chán ghét. Không chỉ không chán ghét, mà cô cảm giác tim có chút ngứa ngứa. Thế là lại nghĩ lại lần nữa. Chủ nhật tiếp theo, Hoa Việt Tú thẳng thắn biểu đạt suy nghĩ của mình với Tống Du Liệt. Nói xong, Tống Du Liệt dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn cô. Hoa Việt Tú. Lần trước là ngoài ý muốn giọng nói của Tống Du Liệt thô ráp. Vậy chúng ta tại đây làm lại một lần ngoài ý muốn được không? Hoa Việt Tú, chị là chị họ của tôi là chị họ của cậu thì có liên quan gì đến việc hôn nhau? Hoa Việt Tú, chị là một con điên sợ cô nghe không rõ. Tống Du Liệt từng câu từng chữ nói lại nói cô điên, đây là điều Hoa Việt Tú ghét nhất. Xem ra, lần trước cô chạy xe vào biển chưa đủ hù dọa cậu. Không sao, bên ngoài còn có hồ. Lái xe vào biển hay vào hồ cũng giống nhau về mặt lý thuyết. Bởi vì gần đây biểu hiện của cô rất tốt, Carona cho cô chìa khóa cửa sau bức tường. Chìa khóa đó cô còn chưa dùng đến. Cầm chìa khóa mở ra cửa sau. Con đường đến hồ nước cô rất quen thuộc. Câu Qua Việt Tú từ sau lưng vang lên khi nước trong hồ đã đến đầu gối của cô. Không để ý, bước chân càng nhanh hơn, phá vỡ không gian tĩnh lặng của hồ nước. Khi hồ nước chưa tới cổ, có một đôi tay túm chặt cổ áo cô. Sức lực cực kỳ mạnh, cơ thể bị kéo về sau, kéo ra khỏi hồ nước, kéo về phía ven hồ. Qua Việt Tú, Giọng nói phẫn nộ của thiếu niên khiến lũ chim sợ đến mức bay tán loạn. Cô và cậu đều ướt sũng đứng dưới một cây thông. Hai người đứng rất gần. Cô rõ ràng nhìn được khuôn mặt trắng bệch từ trong đôi mắt cậu. Đôi môi cũng mất đi vẻ hồng hào. Không ai động đậy. Qua Việt Tú, sau này nếu cô muốn chết, hãy tìm một nơi xa vào. Không để ai phát hiện. An tĩnh vào, dùng một lần mà kết thúc đi. Được, khuôn mặt phản chiếu trong đồng tử cậu lại tái nhợt vài phần. Cậu nhìn cô cũng nhìn cậu, thanh âm cực kỳ hung dữ. Qua Việt Tú, cô là một con điên. Lại nữa, bước chân vừa mới cử động. Tay cậu hung hăng giữ chặt bả vai cô. Tay cậu giữ chặt bả vai cô. Đôi mắt tuyệt vọng nhưng quyết tuyệt. Cúi đầu, dán môi thật mạnh vào môi cô. Đây là cậu chủ động hôn cô ư? Vì sao lại dùng phương thức này để đạt được nụ hôn của cậu? Còn không phải do Tống Du Liệt là tâm can bảo bối của dì nhỏ. Qua Việt Tú muốn cùng Tống Du Liệt ở bên nhau. Ý tưởng này trước nay cũng chưa hề tan biến. Hôn môi cũng chưa được xem là ở bên nhau. Vậy hiện tại có được tính là dần dần bên nhau. Không để ý đến nước mắt rơi từ khóe mắt. Nhón chân, đôi tay ôm lấy cổ cậu. Nghe nói, đây là tư thế hôn môi chuẩn nhất. Cách chương.